cha có cái tiền 401k, nếu mà cha có cái hôn thú thì có thể là cha cho nhà cho ba anh em mình. Cái tiền 401k là cái tiền đó sẽ cho bà, và tiền hưu của cha cũng sẽ cho bà, là bà đủ xài rồi mà chưa chắc bà ở lâu. Có thể là bà đi về ở với con, bà cũng không chừng nữa. Thì cái câu nói về ở với con làm cho anh chị sợ rằng là bà lấy tài sản xong bà đi thì họ lại càng làm căng hơn. Thì cha mới nói rằng là cha kết hôn để bà hưởng những cái quyền lợi. Còn nhà thì cha nói rằng cha đã làm giấy tờ cho ba đứa con rồi thì không có ai giành được hết trơn á. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi vừa đi đang dự đám tang một người bạn về, và tóc tai thì phải thắt bính cho nó gọn lên, tại vì trời rất là nóng hành ra mà không có bới cái kiểu mà như gặp thường ngày được, cho nên quý vị sẽ thấy cái đầu Ngọc Nhi nó hơi lạ, tại vì thắt bính cho nó gọn nha quý vị nha. Thì trong cái đám tang đó thì Ngọc Nhi thấy rằng thật sự ra là bạn Ngọc Nhi qua đời tuổi còn rất là trẻ. Nói tiếng bạn chứ em nhỏ Ngọc Nhi cũng khoảng 7-8 tuổi, nhưng mà bị trầm cảm nhiều năm rồi, cũng là có một cái vấn đề tâm lý xảy ra và bị suy nhược cơ thể, và rồi sinh ra đột quỵ thì bỏ lại con và những đứa con còn cũng chưa lập gia đình. Một cái việc rất là buồn. Thì thưa quý vị, trong cuộc đời mà chúng ta có nhiều khi đó có những người phụ nữ rất là mạnh mẽ, có những người phụ nữ cực kỳ yếu đuối rồi sinh ra những cái bệnh trầm cảm. Mà trầm cảm là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, nó giết lần giết mòn chúng ta. Cho nên nếu quý vị cảm thấy là mình là một trong những người phụ nữ mà có bệnh trầm cảm thì cứ hãy mạnh dạn tâm sự với bác sĩ, hoặc tìm một người bạn nào đó mình nói những cái triệu chứng của mình, những cái lo âu phiền muộn của mình. Và hãy nên nhớ rằng có những người, người ta không có hiểu bệnh trầm cảm, người ta sẽ mỉa mai. Và có những người đó thì người ta hiểu được, thì chúng ta hãy coi như là một cái người tinh thần. Và thưa quý vị, trong cái channel của chúng ta đó, Ngọc Nhi thấy hàng cả trăm cái bình luận, rất là nhiều bình luận quý vị. Đó là quý vị đang giang tay giúp một người bế tắc trong tùy hoàn cảnh mà giải thoát được cái cảm xúc bế tắc đó. Đó là cái phúc đức của mình. Và chúng ta đang làm phước cho một người khác. Thì sau khi đi đám tang về, Ngọc Nhi buộc phải ghé tiệm liền, bởi vì tối qua Ngọc Nhi nhận được một cái cuộc gọi của một người nói về hoàn cảnh ba mình sắp cưới vợ. Và thưa quý vị, vấn đề cưới vợ của cha đó, cha lớn tuổi rồi, và mấy anh chị em đang xào xáo và đang chia phe vì cái hoàn cảnh của cái người này, là người cha này cưới vợ. Thì Ngọc Nhi có hứa là sẽ làm một cái show rất là sớm để các anh chị em xem những cái bình luận này, và lại cùng quý vị là chia sẻ, và họ hy vọng là tìm được cái lối thoát cho cha họ. Cho nên sau khi Ngọc Nhi giữ đám tang người bạn sáng nay, trên đường về Ngọc Nhi ghé ngay vào phòng quay liền và làm cái show này liền, cho nên không có được chỉnh chu. Tóc tai cũng chưa có được gọn gàng, chỉ bới gọn, thắt bính gọn lên thôi. Thành ra mong rằng là quý vị thông cảm với lại những cái sự chưa được chỉnh chu ngày hôm nay của Ngọc Nhi nha. Thưa quý vị, câu chuyện như thế này là làm mấy chị em lớn tuổi hết rồi. Cha đó là gần 70 rồi đó. Thì nhà có ba anh chị em, người anh lớn, rồi người chị, và em là em út. Thì mẹ mất mười mấy năm nay. Ba sống chung nhà với ba anh chị em. Một cái điều lạ đó là ba anh chị em đều không có lập gia đình. Người anh có bạn gái thì tới luôn với bạn gái, không có con. Người chị cũng có người bạn trai là người nước ngoài nhiều năm. Em thì còn độc thân, em cũng có bạn trai mà em chia tay rồi cũng một vài lần lỡ dở. Thì năm nay đó là em cũng 40 mấy tuổi rồi. Hai người anh, người chị với người anh đó là cũng gần 50, em trẻ nhất, em cũng là 42-43 tuổi. Thì cha 60 mấy 70. Thì thưa quý vị, là mẹ mất nhiều năm thì cha vẫn đi làm hãng. Rồi cái job thêm mới gọi là handyman, là đi làm side work thêm để mà kiếm tiền, như là IQ sửa gì sửa. Và ba anh chị em thì cuộc sống riêng, ở chung một nhà. Tiền ăn đó thì chia ra mấy anh em cùng nhau chia để bảo bọc cho cha. Tiền nhà đó thì là cũng hùng nhau trả. Tất cả mọi thứ đều hùng chung với nhau hết. Để cho ba có cái sự thoải mái. Thì khi mẹ mất xong, ba ở như vậy. Lúc mẹ mất thì mấy anh em, cái thời điểm đó, thì mấy anh em cũng ở cái tuổi trưởng thành rồi, nhưng mà vẫn thích ở với cha. Cái gia đình của em từ xưa giờ rất hòa thuận. Thì những năm gần đây đó, thì thưa quý vị, là sức khỏe của cha nó bắt đầu, nó tuy rằng cha 60 mấy, 70, nhưng mà cái sức khỏe của cha đó sau khi về hưu xong rồi ở nhà cũng làm vườn, cũng đi làm lặt vặt, nó rất tinh thần, làm cho cha cái sức khỏe của cha lúc nhớ lúc quên. Mọi người rất là lo cho cha, nhưng mà cha nói là cha bình thường, tại vì cái người lớn là nó phải như vậy thôi, là lẩm cẩm thôi. Thì mấy năm gần đây cha quen một người bạn gái lớn tuổi như cỡ như mẹ của em, lúc mà mẹ mất, mẹ mất còn trẻ nha, thì quen với nhau qua những cái hội người già, đi đi chùa chung với nhau, gặp nhau ở chùa, rồi đi từ thiện chung, đi làm những cái việc xã hội chung, đi giúp đỡ homeless ở ngoài đường chung. Thế là trong cái hội đó thì ba quen mấy năm thì gia đình không có ai biết hết á, không, ba giấu rất là kỹ. Cho đến những năm gần đây đó thì ba mới nói rằng ba có bạn gái. Ba quen cho qua đường, tại vì cũng có nhiều người đồn, thì mấy anh chị em hỏi ba thì ba nói là ba có quen với bạn gái, quen kia chơi thôi, giải trí thôi. Thì anh hai và người chị, em nghĩ rằng là mình lớn tuổi rồi, cha thì cái tình trạng là tâm sinh lý của cha cũng còn bình thường, cho nên vấn đề mà gọi là có bạn gái là một cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Để giải quyết về tinh thần, về sinh lý nữa, thì mọi người không có nói gì hết. Thì mấy năm trước đó thì ba có xin phép rằng là ba đưa người phụ nữ này tới nhà chơi, ăn uống, nói chuyện, rồi ba đi chơi, với là ba công khai bạn gái thì gia đình đồng ý mai nói hết. Xin nhắc là người bạn gái của ba đó là ăn nói rất là mộc mạc, thậm chí là vô duyên, như là không có khéo miệng, khéo nói. Cơm nước thì chu đáo, nhà cửa sạch sẽ. Thì thưa quý vị, 3 năm trước là ba nói rằng ba muốn đem bạn gái về nhà sống. Thứ nhất là như vậy, cái người bạn gái của ba đó là có chồng, có một đứa con gái, nhưng hồi đó ở chung với con. Bây giờ thì con đó, nó có chồng, thì nó đi theo chồng nó về tiểu bang khác sống, tại vì cái chớp của chồng nó là qua tiểu bang khác, tụi nó muốn đổi cái môi trường làm việc. Cho nên là người bạn gái này không muốn đi theo, tại vì tất cả bạn già mấy chục năm nay ở thành phố của em rồi, không muốn đổi đi. Cho nên là bà ấy bắt đầu mới làm, con gái nó mướn bà ấy một cái apartment, một phòng ngủ nhỏ, để bà ấy sống một mình. Thì bà không muốn đi theo con. Cái điều kiện thứ nhì nữa là lý do không theo con bởi vì bà không hợp với thằng rể, nhưng bà thương con, cho nên bà nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay. Bây giờ đó thì nó muốn bán nhà. Cái nhà đó thì bà đã cho nó đứng tên từ xưa tới giờ, thì nó bán nhà để tiểu bang khác mua nhà khác sống và sống với chồng, thì bà không còn gì hết. Thì nó nói là để nó bỏ tiền, nó thuê cho bà căn nhà và tiền thuê hàng tháng nhà đó là nó trả. Rồi bà ở bên đây thời gian khi nào bà già, bà lụm cụm, quyết định là về già rồi đó, sống như là không đi không nổi rồi đó, thì nó đem bà về nó nuôi bà. Thì cha nó thấy hoàn cảnh tội nghiệp, thì cha nó thôi về ở với cha, tại vì quen nhau thời gian. Thì ba anh chị em đều đồng ý là cho người bạn gái đó về nhà hủ hỷ với bà cơm nước. Thì cô ấy là người phụ nữ xấu, em kể là người phụ nữ xấu, ăn nói mộc mạc, không có biết lấy lòng ai hết, nhưng nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đàng hoàng và rất là hiền lắm. Và chỉ cần người anh hai nói là bữa nay phải đi chợ thấy cá ngon quá, là ngày hôm sau bà mua cá bà kho làm canh chua liền. Một cái lời nói vô tình thôi đó. Có một lần em kể đó là cả nhà ngồi quay quần ăn trái cây ở phòng khách, thì tivi nó chiếu như này một nấu ăn người Việt Nam, thì mình thấy nó rằng wow, nhìn cái món cá đó nhớ ngày xưa mình ăn. Thì lập tức ngay ngày hôm sau là cái món đó y chang dọn lên. Bà rất là dễ thương đó, người bạn gái rất là dễ thương. Hai ông bà sống chung hủ hỉ, dắt nhau đi bộ đi chợ thẳng, rất là hạnh phúc. Đùng một cái ba nói rằng bây giờ ba muốn cưới, là làm hôn thú với bà. Thì anh chị cản là ba điên rồi hả, sống tới bây giờ tự nhiên rồi làm hôn thú với bà là sao vậy? Tự nhiên à, rồi tại sao kỳ vậy? Tại vì cái nhà đó là ba đứng tên, sau khi mẹ chết thì ba đứng tên. Nói là hôn thú với bà thì có lẽ là quý vị tự hiểu cái nhà đó có thể là chia cho bà phân nửa sau này. Tại vì là hôn thú là vì được hưởng cái quyền lợi. Nếu mà ba chết trước thì cái tiền hưu của ba đó lúc này sẽ để cho bà sống. Còn nếu bà chết trước thì cái tiền hôn của bà cũng là để cho ba. Tại vì hiện giờ bà có con nhưng mà rất là cô đơn bởi vì không ở với con gái được, bởi thằng rể. Mà con gái thì nó nghe lời chồng nó đi xa. Bà đã nói cái tình trạng là tủi thân và không biết có ngày mai. Thì cha mới nói rằng là cha kết hôn để bà hưởng những cái quyền lợi của ba. Tiền giống như là hai người kết hôn với nhau thì nó có những cái quyền lợi. Còn nhà thì cha nói rằng cha đã làm giấy tờ cho ba đứa con rồi thì không có ai giành được hết trơn á. Mà đừng có nghĩ rằng đây là cái tài sản nào đến sau hôn nhân. Năm nay 60 mấy 70 rồi quý vị, thì quý vị thử hỏi đi, làm sao mà có thể là dành tài sản chi nữa. Thì mọi người đều cản. Thì khi mọi người cản, lúc đó chỉ là chỉ có cha thôi. Em có cản là bởi vì em nghĩ rằng làm cái hôn thú đó thì nếu mà bà chết thì bà cũng được hưởng vậy. tại vợ chồng mà. Đó là cái luật mà. Tại sao không nghĩ rằng bà chết ông hưởng, mà tại sao nghĩ rằng ông chết bà hưởng không vậy? Rồi nhà cửa cũng vậy, trong khi đó bà có số tiền, khi mà con gái bà dọn đi thì cũng cho bà số tiền để trong ngân hàng. Và nó không biết rằng bao nhiêu năm nay, ngoại trừ cái nhà của mẹ nó cho nó, mẹ nó cũng có dành dụm số tiền nằm ở trong cái tài khoản đó, là cái tiền 401k cũng lên tới 100,000. Đó. Thành ra em nghĩ là rất là công bằng cho hai người, tài sản cũng như nhau thôi. Tại sao các anh các chị lại sợ? Thì em đồng ý. Nhưng mà khi em đồng ý cho kết hôn thì anh với chị em là chửi em, và có những cái lời đó là mặt ngu này cái khi nọ đồ. Thì em kể như vậy nè. Gần đây đó thì em thấy rằng ở lòng anh chị bắt đầu có cái thái độ không có vui với bà ấy nữa. Bà ấy thì vô tư không có biết, như là bà đi chợ nấu cơm làm ăn rất là ngon, anh chị không ăn, nói rằng thôi bà đừng có nấu nữa, bà ăn cái gì bà với ba mua ăn thôi, các con lớn là tự nấu. Thì bà cũng nói đâu có gì đâu, bà nấu mà. Thì mọi người không ăn đó. Rồi những cái lần mà có thái độ những cái bữa cơm chung trong nhà mà ba kêu ăn cơm, cuối tuần thì ăn nhưng mà không có nói chuyện rôm rã không như ngày xưa nữa, nghĩa là thái độ với bà có một sự dè dặt rất là rõ ràng. Thì một thời gian thì bà cảm nhận được cái điều đó, và ba mới họp với ba đứa con, ba hỏi là tại sao gần đây có thái độ như vậy. Thì anh chị nói rằng không đồng ý cho ba làm hôn thú kết hôn, không đồng ý làm hôn thú kết hôn là bởi vì ba già rồi, làm đám cưới người ta cười. Thì ba nói rằng ba không có làm đám cưới, ba chỉ làm cái hôn thú thôi cho nó hợp lệ. Bởi ba nghĩ rằng bà là người phụ nữ ba quen mấy năm trước rồi mấy, đưa về nhà, rồi về nhà cũng mấy năm nay, thì coi như là ba nhìn thấy tính nết của bà đó, và hoàn cảnh của bà là giống như của ba thôi. Thì ba muốn giúp đỡ, thì thưa quý vị, anh chị giận. Và anh chị nói nếu mà ba quyết định làm hôn thú với bà thì anh chị sẽ dọn ra. Và ba thì có cái tôi của cha, cho nên là thưa quý vị, ông ấy đã dắt bà đi lên tòa thị chính và làm cái hôn thú. Làm hôn thú xong về thì bữa khi đến khi nhận cái hôn thú đó, thì ba nói rằng là ba đã kết hôn rồi, chính thức gì là người mẹ kế. Và thì khi ba cố tình thông báo như vậy thì anh chị giận và dọn ra. Thì thưa quý vị, chỉ mấy tuần sau khi mà gọi là phát hiện cái hôn thú và làm xong đó, thì tự nhiên đột ngột anh nói rằng là anh dọn ra, anh ở với bạn gái anh, và người chị thì dọn ra ở với bạn trai, chứ không có còn là ở trong nhà với ba mà tới lui với bạn trai nữa. Thì ba rất là buồn. Em nói là em thấy ba rất là buồn, nhưng mà anh chị dọn ra rồi thì đâu có làm gì được. Người nào, anh nó thì 47, 48, người chị thì 44, 45, em thì 44, 42 tuổi rồi, đâu có ai nói gì được nữa đâu. Đó, thì thưa quý vị thấy không, thật sự ra là một cái gia đình xé lẻ ra. Thì từ lúc anh chị dọn ra đó thì bà ấy rất là buồn, và bà ấy ít nói hơn, bà ấy xuống tinh thần hơn, và ba cũng buồn, trong nhà nó vắng được tiếng cười. Thì em vẫn ở đó, em vẫn tìm mọi cách cho ba vui, cho bà ấy vui, và em rất là thương bà ấy. Thứ nhất á, là nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, bà không có làm phiền ai hết. Em đi làm về là cơm nóng canh nóng, nhà cửa sạch sẽ, ăn xong là em phụ rửa chén, bà dọn dẹp, thậm chí bà dành rửa chén nữa. Bà như một người mẹ, bà cần cái việc làm để cho bà cảm thấy rằng bà có giá trị sử dụng. Bà không mở không, rồi bà làm vườn, bà dọn phòng cho em, thay ra giường, giặt đồ, xếp đồ, tức là bà làm hết cái việc của một người ô sin trong nhà. Cho nên em rất là thương bà. Từ lúc anh chị dọn ra thì cái tình thương của em đó dành cho bà nhiều hơn. Và em thấy rằng tuy là bà mộc mạc, nhưng là bà giống như một người mẹ thứ hai thiệt. Thì vừa rồi, thưa quý vị, là ba bệnh, một cái trận viêm phổi nặng. Người già thì rất là dễ bị như vậy. Thì khi bà viêm phổi nặng, bà nằm bệnh viện, thì lúc này đó là bà là người chăm sóc, em cũng là người thay phiên chăm sóc. Ba về nhà cũng cần chăm sóc kỹ. Thì anh chị đổ lỗi là bà, cái mạng của bà xui, bà là người sát chồng, tự nhiên ba khỏe mạnh hồi nào giờ bị vậy. Và anh chị lại đổ hết cho bà, mặc dù thời gian ba nằm bệnh viện bà là người túc trực bên cạnh, chứ không phải là anh chị cứ vô thăm rồi đi về thôi. Và thật sự là em rất là buồn ở cảnh đó. Rồi anh chị tới nhà đó cũng có thái độ hàn học với bà, giống như là bà chiếm cái nhà của tôi, bà giành ba của tôi vậy. Thì em với anh, em bên bà, em cũng nói chị anh chị vậy là vô lễ, là không công bằng. Thì ba người gãi lộn. Bây giờ đó là tự nhiên em trở thành kẻ thù của anh chị. Anh chị là nhắn tin chửi bới em và nói giọng họ là em là một con phản không thương mẹ. Và đột ngột tự nhiên bây giờ cái lời là vừa rồi nè, là cái đám giỗ của mẹ. Thì thường thường mỗi năm đám giỗ của mẹ thì ba làm, và bà ấy là người nấu ăn, dọn lên, cúng vợ ba, cùng với nhau cúng xong rồi dọn xuống cả nhà ăn. Cái lần này đó, anh chị nói rằng anh chị làm ở chỗ khác, làm ở nhà anh chị, và xin phép ba lại dọn cái bàn thờ của mẹ về nhà của mình để mà thờ. Thì em mới nói rằng là nhà là nhà của cha mẹ, anh là ở cái apartment với bạn gái, một cái phòng trọ với bạn gái. Cái cô chị kế thì ở nhà của người bạn trai đó. Tự nhiên bàn thờ dọn ở để chỗ nào? Thì họ lưỡng lự là ai sẽ là người giữ cái bàn thờ. Tại sao cha còn sống, cha là chồng, cha được quyền giữ cái bàn thờ, không có ai mà có quyền hết. Và em là con út trong nhà, em thờ. Em nói câu là giàu út nhờ, nghèo út chịu, thì em lãnh em thờ. Thì anh chị không có đến đám dỗ. Cái đám dỗ rất là buồn. May mắn là cha có những người bạn già, bạn của cha và bạn của mẹ đến đám dỗ, cho nên là cái đám dỗ lại trôi qua. Nhưng anh cũng hỏi anh chị thì người ta ở già là nó khéo là anh đi công việc xa và chị đi vacation, chị đi du lịch với gia đình bên kia về không kịp, để cho che cái sự mà mất mát của gia đình. Sau đám dỗ, ngay cái đêm đó thì bà mới khóc với em, bà nói rằng là bà không nghĩ rằng bà làm cái gì sai cho anh chị không thích bà. Thì em mới nói thiệt với bà là cái hung thú. Thì bà mới nói thôi vậy thôi, bây giờ là ông đi ly dị đi đó, mình như bồ. Thì bà nói rằng hôn thú ly dị mới là làm cái trò chơi, mới đám cưới làm hôn thú được chưa tới một năm là cái hôn không có đám cưới, làm cái hôn thú một năm tuy nhiên làm ly dị nó vô duyên lắm. Ba không kể, con của ba có suy nghĩ của ba, ba có quyền quyết định cái hôn nhân của ba đó. Thì thưa quý vị, mọi việc nó lại trong cái sông không khí ngột ngạt. Em vẫn thương bà ấy, bởi bà ấy rất đáng được tôn trọng. Không phải là đẻ ra em, nhưng mà cách bà ấy sống với ba rất là chân tình. Thì gần đây thưa quý vị, anh với chị trở về nhà và nặng nặc đòi cha đó là phải cho thấy cái will, là cái di chúc là cha để nhà là cho ba người. Thì anh chị mới dọn về. Còn nếu cha không có làm cái đó thì anh chị bắt cha là phải làm. Rồi anh chị mới dọn về sống chung. Thì cha mới hỏi ý kiến của em. Thì em nói như vậy nè, là anh chị muốn dọn về không phải là vì cha, mà là vì ở với bạn trai và ở với bạn gái có lẽ là một thời gian cảm thấy nó không bằng cái gia đình rồi, cho nên muốn trở về cái tổ ấm, nhưng vẫn đặt cái điều kiện với ba, chứ hơi trở về không thì quê. Cho nên em nói rằng là ba không cần phải làm cái điều đó. Tại vì nếu ba đã chưa từng làm gì chút thì em cũng không may, nếu mà cha chết sớm thì cái nhà đó chắc chắn rằng là cũng không được bà hưởng. Là bởi vì sao? Là bởi vì bà sống với ba mới làm hôn thú thời gian ngắn, quý vị hiểu không? Mà cha không để di chúc thì hiển nhiên là người vợ hưởng và các con hưởng. Thì em không có quan trọng vấn đề tài sản, nhưng mọi người sợ rằng ba chết trước thì cái nhà đó nếu mà chưa làm di chúc thì bà vợ sẽ hưởng theo luật pháp Hoa Kỳ. Cho nên hai anh chị muốn bắt cha phải làm, mà cha thì khăng khăng không làm. Thì cha hỏi em thì mới là thôi ba đừng, tùy theo cảm xúc của cha thôi, cha muốn làm cũng được, cha muốn cho gì cũng được, con quan trọng cái gì xứng đáng. Tuy rằng cha quen dì mấy năm ở ngoài và về gia đình sống chỉ có mấy năm nay thôi, nhưng mà nhìn thấy cái tánh nết của dì, nó là dì xứng đáng. Mà em không quan trọng của cải tài sản này, cái gì cũng như là của mình là của mình. Thì vì câu nói đó, và ba hai ngày hôm sau thì ba và dì trong bữa cơm chiều ăn cơm xong dọn dẹp, ba rót trà, ba nói rằng là đại khái như vậy là tối nay cha có việc quan trọng muốn nói với con, đợi dẹp dọn cái mâm cơm một bên cho con ngồi uống trà tâm sự. Thì thưa quý vị, trong cái câu chuyện đó là em nói rằng là cha em nói với em là cái nhà này cha quyết định để lại cho em, và gì sẽ làm một cái tờ giấy là không tranh giành nhà này, lúc ba nói có gì ngồi đó. Và ba nói đây là ý kiến của gì, gì thì muốn ba làm cái tờ di chúc cho ba người con, nhưng cha nói rằng qua cái thời gian anh chị và làm mưa làm gió với cha, cha thất vọng về anh chị, đặt tình cảm dưới cái tài sản, không nhìn thấy những gì người khác làm cho mình mà chỉ nhìn thấy tài sản người khác muốn bỏ vào túi mình, cho nên cha thất vọng. Cộng với cái lời của dì đề nghị rằng ông cứ đi làm di chúc cho ba đứa nhỏ đi, tụi nó là con của ông, cái nhà này là mồ hôi nước mắt của chị ấy, là người vợ trước đó, cho nên đừng có làm hiểu lầm gia đình nữa. Thì sau khi dì khuyên cha làm di chúc thì chị quyết định làm di chúc cho mình em. Rồi từ em đó, em muốn bán chia cho anh chị là quyền của em. Thì thưa quý vị, khi em nói cha nói như vậy đó thì em rất là sợ, bởi vì em nghĩ nếu mà cha làm cho em thì cha sẽ công khai để cho anh chị dọn về nhà rằng cái nhà này gì em có hưởng đâu. thì lúc này em sẽ là một cái nạn nhân tiếp tục. Em không có dám nhận, thì cha nói là cha có cái định của cha rồi. Tụi nó về hay không không quan trọng. Nguyên văn của cha em nói là như vậy nè. Nó sống bên ngoài không hài lòng, nó không cảm nhận được cái gia đình có người hầu kẻ hạ cho nó, cho nên tụi nó trồi đầu về thôi, chứ không tốt lành gì đâu. Nhưng trước khi nó trồi đầu về, nó muốn tao, là lời của ba nói, nó muốn tao phải hạ mình với nó. Dù sao tao cũng là cha, tao có sự tổn thương riêng của tao, cho nên về không quan trọng. Quan trọng rằng cái nhà này tao để ra cho ai mà thôi. Đó. Thì thưa quý vị, em rất là khó xử. Và bây giờ đó thì cái mồi là anh chị lại muốn về nhà thường hơn, và ba thì không mời. Và trong gia đình cái không khí nó ngột ngạt thì đó cũng đã đỡ đi rất là nhiều. Thì hai tuần trước thì anh với chị có rủ em đi ăn. Và anh với chị có nói như vậy nè, là tụi ta muốn về tại vì vì ông già thôi. Đó, chứ không phải là em kể lời nào. À, tụi ta muốn về là vì ông già thôi. Chứ tao nghĩ kỹ lại rồi, đi á, thì để cái bà đó đó, bà nghĩ rằng là bà là chủ gia đình này rồi. Đó, bà còn làm mưa làm gió, mình thua bà nên tụi tao về, tụi tao chuẩn bị về, mày nghĩ làm sao? Thì em mới nói như vậy là cha nói y chang vậy. Và cái nhà đó đó, cha có nói rằng cha sẽ làm giấy tờ sang tên, bà sang tên cho em. Tại vì anh chị làm lễ với ba vậy. Thì khi cha mất đó thì cái nhà đó em bán chia cho anh chị. Và em cũng nói thẳng ra là ba nói ba sẽ làm như vậy đó, nhưng mà em không biết ba làm rồi chưa thì em không biết thiệt. Nhưng mà ba với dì có nói với em thì em nói là cái ý của em nói đó để cho biết rằng dì là cái người khuyên cha nên làm cái giấy tờ để cho ba anh em, để ba anh em dọn về gia đình sống như ngày xưa. Nhưng mà khi dì khuyên cha thì cha lại làm ngược lại một chút, là không để cho ba hai đứa kia, tại vì nó làm lẫy làm đương và nó không có hiểu, để con út thôi, để con út nó giữ và nó chia cho ai nó chia. Thì cái ý của em là cái ý nó làm cho thấy là dì là người tốt. Nhưng mà khi em nói ra thì em không nghĩ rằng là anh chị phản ứng ngược lại, là nói rằng như vậy là à thì ra mày đứng về phe bả, mày dì đứng về phe bả, cho nên ông già mới để cái nhà cho mày. Đó là cái vấn đề mà cực kỳ đi ngược với cái của em. Thì em cảm thấy hối hận là mình đã nói thiệt với anh chị. Thì thưa quý vị, anh chị có nói một câu như vậy: ổng để cho ai là chuyện của ổng. Nhưng nếu mà ổng 100 tuổi già mà mày làm con không có được, thì tao với anh hai sẽ thẳng tay với cuộc. Tại vì ai có cuộc sống của mình, cha mẹ là cha mẹ chung. Tại sao đứa thương đứa không thương? Thì nói rằng không phải là cha không có thương, mà lúc này cha lẫy thôi. Thì nghĩ thôi anh chị đừng có làm căng nữa, dọn về ở chung đi. Một thời gian sau ba hết giận, anh chị cũng hết giận, thì ba đã làm đi chiếu của mình thôi. Tại vì cha có cái tiền 401k. Nếu mà cha có cái hung thú thì có thể là cha cho nhà cho ba anh em mình. Cái tiền 401k là cái tiền đó sẽ cho bà, và tiền hưu của cha cũng sẽ cho bà, là bà đủ xài rồi mà chưa chắc bà ở lâu. Có thể là bà đi về ở với con bà cũng không chừng nữa. Thì cái câu nói về ở với con làm cho anh chị sợ rằng là bà lấy tài sản xong bà đi thì họ lại càng làm căng hơn. Và bây giờ đó thì lại là cái tình hình là họ muốn về, nhưng mà về để mà ở trong cái nhà đó, quậy cái nhà đó, cho cô ấy ra, cho cái bà mẹ sao ra, chứ phải là về cho im ấm. Thì thưa quý vị, em rất là sợ hãi. Và em có nói với cha, em là người thật thà, em nói là anh chị muốn về, nhưng mà cách anh chị nói vậy con không biết làm sao bây giờ, thì cha cấm cho nó, cha không cho về. Khi đã muốn dọn người ta sẽ không cho về. Thì bây giờ thưa quý vị, em nhờ quý vị như thế này nè, em khuyên anh chị hết lời. Em hiểu gì là người tốt, không phải mẹ ghẻ nào cũng xấu, không phải người đàn bà đến sau nào cũng xấu. Cho nên là em rất là thương bà, tại vì bà rất là hiền. Phải một cái tội là ổng biết cách ăn nói, ít nói mà nói thì nói sẵn lè. Cái dạng mà em nói là bà là người miền Tây, mà người bà là người Sài Gòn. Thành ra ba ăn nói thì đã mượt mà hơn, gia đình em ăn nói mượt mà hơn, bà thì sẵn lè. Giống như là tao nói là dù đục chấm mắm tôm đó quý vị, nó lẳng nhách là ăn nói kỳ lắm, cho nên là không được lòng thiên hạ. Nhưng mà bà là người phụ nữ rất là tốt, rất là đáng thương, và em thương bà. Thì bây giờ em hỏi như vậy, có cách nào mà quý vị em muốn anh chị về, nhưng về để mà dành nhà, để mà xào xáo, về để mà quậy cho bà chịu không nổi bà đi, thì em không muốn bà về. Vậy thì bây giờ em phải làm sao? Một bên là anh chị, một bên là ba với người vợ sau của ba. Vậy thì em phải làm sao đây? Xin quý vị là cho một cái lời khuyên trong câu chuyện này. Những gì em kể là thưa quý vị, em nói rằng là em cũng muốn là Ngọc Nhi đưa thẳng lên đây hết để những lời khuyên quý vị đó, khuyên anh chị em giùm là hãy thương bà. Tại vì bà sẽ là người tắm rửa săn sóc cho ba, thay tã cho ba nếu mà ba bị nặng hơn, ba bị bệnh sau này. Bây giờ thì ba khỏe lại rồi, ba cũng là cái người mà sẽ là cái trọng trách trong gia đình này nữa, cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Bà lớn tuổi nhưng mà vẫn bà rất là mạnh khỏe, bà làm được. Thì xin mọi người khuyên anh chị như thế nào để anh chị tỉnh táo ra mà đừng có vì cái của cải. Mà nếu anh chị xem cái show này mà không tỉnh táo ra thì có nên cho anh chị về không? Ba đó thì khăng khăng không cho anh chị về, về mà phải là không cho về. Trong lòng em á thì muốn dĩ hòa dĩ quý cho anh chị về. Vậy thì cái việc mà ba không cho anh chị về gọi là đúng hay sai? Xin quý vị cho cái bình luận để mà anh chị, em sẽ share cái clip này sau khi làm xong. Sẽ có bình luận của quý vị để anh chị xem được và biết rằng là mình đúng hay là cha đúng hay là em đúng, và hãy thương người phụ nữ kia. Mong quý vị cho em mình cái lời khuyên chân tình trong này để mà em đưa anh chị em xem. Và em nhắc lại nữa là từ ngày mà cách đây khoảng từ lúc mà anh chị quẩy ra đó, em thấy tội thợ nghiệp bà thì em kêu bà bằng má. Đó thì bà rất là happy. Cái lần đầu khi kêu bằng má thì bà khóc. Và một cái điều quan trọng nữa là con gái của bà đó thì cũng điện thoại cho bà 1-2 ngày một lần và cũng rất là hòa thuận với em. Thì em thấy rằng là họ là những người đáng thương. Và đây là một người phụ nữ mà em cảm thấy rằng là em rất là quý. Em rất là quý, chăm sóc ba kỹ lắm, là ba rất là hạnh phúc. Thì mong rằng quý vị cho anh chị những cái lời khuyên và cứ bình luận thẳng thắn cái cảm xúc của mình để anh chị nhìn thấy và biết là mình đúng hay là mình sai, và cho cha nhìn thấy luôn để cha hiểu rằng mình đối xử như thế nào với con của mình. Mà đừng có giận nó hay là phải làm căng với nó, quý vị. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều bởi những cái bình luận quý vị là những cái lời khuyên và những lời an ủi cho rất là nhiều người trong những hoàn cảnh mà người ta bị khó khăn. Cảm ơn quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.